Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 356, chơi vui vẻ sao? Trưởng môn, ta cảm thấy tin tức này là thật. Tam trưởng lão dù sao cũng là linh tịch trung kỳ cảnh giới. Hắn một cái diệp thần làm sao có thể không bị thương? Đứng tại đồng tiễn bên người nhị trưởng lão, mọc ra một mặt âm trầm gương mặt, dáng người không cao, còn có chút béo phì, cho người ta một loại cực kỳ âm hiểm cảm giác, làm hắn nghe nói diệp thần bản thân bị trọng thương thời điểm. Mừng rỡ trong lòng, mẹ, lão tử cùng lão tam quan hệ tốt nhất, còn mẹ nó ngươi vậy mà giết hắn, nhìn lão tử không sống lột ngươi ra, nhị đệ, tiểu tử này hành sự cổ quái. Không nên tùy tiện mắc lừa. Đại trưởng lão ở bên người nói ra. Vừa mới cảm nhận được thiên địa pháp tắc trận pháp. Trực giác nói cho hắn biết. Tin tức này có thể là một cái mồi nhử. Ai ngờ nhị trưởng lão lạnh giọng cười một tiếng. Ta sớm biết ngươi bình thường cùng lão tam quan hệ không tốt. Làm sao? Ngươi sợ? Lão tử không sợ. Một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới. Có thể giết lão tam. Cũng tuyệt đối dùng cái gì không thể cho ai biết thủ đoạn. Lão tử hiện tại thì đi chiếu cố hắn. Nói xong, nhị trưởng lão cọ một chút chui vào trận pháp. Nhị đệ, đại trưởng lão nhìn lấy trong lòng cuống cuồng. Càng là bất đắc dĩ. Tam trưởng lão chết, trong lòng của hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ còn chưa có biết rõ ràng tình huống. Tự tiện xông vào chẳng phải là bên trong người khác cái bẫy. Cùng lúc đó, Diệp Thần nằm ở trên giường, đã cảm giác được rõ ràng có người xâm nhập chính mình trận pháp. Hai mắt nhất thời tỏa ra ánh sao, có người đến, nói cho mọi người tránh né, không nên tùy tiện đi ra. Tiền Bưu nghe xong, toàn thân chấn động, đại ca, có phải hay không Chu Tiên kiếm phái người đến? Ta cái này giết ra ngoài mẹ, đã vậy còn quá nhanh thì tìm tới cửa. Cút sang một bên. Chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, ra ngoài cũng là chịu chết. Đàng hoàng đợi, ta nếu như biết rõ ngươi dám tự tiện hành động, lão tử đưa ngươi hai tia chớp, đánh chết ngươi. Diệp Thần nhìn lấy Tiền Bưu hổ bẹp bộ dáng trong lòng tức giận, cười mắng. Tiền Bưu vừa nghe đến đưa chính mình tia chớp, cổ co rụt lại. Đại ca, ta nghe ngươi, cũng đừng dùng tia chớp bổ ta. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Muốn nói Tiền Bưu hiệu suất làm việc thật không phải bình thường nhanh. Cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian. Nguyện ý cùng với Diệp Thần mọi người liền nghe đến Diệp Thần chỉ thị. Ào ào trốn đi, không làm cho đối phương cảm nhận được có cái gì không đồng dạng tử. Lại nói nhị trưởng lão đi vào Tô An Thành về sau. Nhìn thấy vắng ngắt đường đi. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, lão tử liền nói cái này Diệp Thần không có lợi hại như vậy. Trên đường phố liền cái bóng người đều không nhìn thấy, rõ ràng cũng là trốn đi, sợ bị chính mình trả thù. Nói xong, ngẩng đầu lên, khí vận đan điền, gầm lên giận dữ, Diệp Thần, ngươi cái thằng nhãi con đi ra cho lão tử. Lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Cái này một cuống họng có thể nói là 10 phần to. Toàn bộ Tô An Thành tất cả mọi người nghe được. Làm thành chủ, nghe được cái thanh âm này. Toàn thân run lên, ám đạo cái kia tới vẫn là đến bây giờ Tô An Thành chỉ sợ là ăn bữa nay lo bữa mai a. Diệp Đan Sư a Diệp Đan Sư, ngươi nói ngươi gây người nào không tốt. Làm sao lại cùng Chu Tiên kiếm phái chơi lên đâu. Thành chủ ngồi tại gian phòng tự lẩm bẩm, bây giờ chính mình cũng không biết nên làm cái gì tốt. Ra ngoài, chỉ sợ xuống tràng chỉ có một con đường chết. Không đi ra, Tô An Thành bách tính làm sao bây giờ? Một khi bị Chu Tiên kiếm phái đồ thành làm sao bây giờ? Ngay tại hắn do dự thời điểm, nhị trưởng lão nện bước chân thư thả. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đột nhiên có một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm nhích. Lại gần mình, cái này khiến hắn toàn thân chấn động. chẳng lẽ hắn Tô An Thành còn có cái gì cao thủ hay sao? Đã đến, thì ra đi ta chính là Chu Tiên kiếm phái nhị trưởng lão. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên, trên bầu trời biến đến cực kỳ áp lực, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đợt cuồng bạo phong, thổi đến nhị trưởng lão y phục loạn tung bay, đến cùng là người phương nào? Nhị trưởng lão hai mắt nhíu lại, hung hăng đến nhìn chằm chằm bốn phía, ngồi tại gian phòng Diệp Thần, lúc này chính thảnh thơi bưng lên một chén nước trà. Đần độn, lão tử cũng để cho ngươi nếm thử bị sét đánh tư vị. Nói, chén trà trong tay nhanh chóng rơi trên bàn, cơ hồ là cùng một thời gian, tia chớp dường như đã cùng Diệp Thần hẹn xong một dạng. Một đạo tráng kiện tia chớp giống đèn flash đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng Tô An Thành oanh. Nhị trưởng lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thấy hoa mắt. Tráng kiện tia chớp chạm mặt tới, đậu phộng, thiên lôi, nhị trưởng lão trái tim kém một chút nhảy ra. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người ở chỗ này độ kiếp? Vẫn là nói trận pháp này bên trong đã khống chế thiên lôi. Hết thảy, nhị trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chỉ là biết, cái này tia chớp là chạy chính mình đến mà lại kẻ đến không thiện. Hắn điên cuồng né tránh, tia chớp bị điên cuồng chém thẳng, một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt. Nhị trưởng lão trong lòng cực kỳ biệt khuất. Chính mình vừa mới tiến đến Tô An Thành không đến 10 phút đồng hồ, lại bị thiên lôi đuổi theo đánh, tốt xấu cho hắn biết đối thủ là người nào a. Liên tục né tránh, để hắn bóng người 10 phần chật vật, y phục tức thì bị xé rách một khối lớn, mẹ nó. Có loại đứng ra, mặt đối mặt đơn đấu, lão tử muốn là thua, mặc cho ngươi xử trí. Nhị trưởng lão là thật tức giận. Thử nghĩ bất luận kẻ nào gặp phải loại tình huống này, đều biết phẫn nộ a. Diệp Thần trong phòng cười lạnh một tiếng, mặc ta xử trí, lão tử hiện tại giết ngươi. Ngươi có tinh khí, vừa mới tia chớp, đối với Diệp Thần tới nói chỉ là một cái món ăn khai vị, ngươi Chu Tiên kiếm phái không phải chăng? Bước sao, không phải đi vào Tô An Thành tìm chính mình tính sổ sách sao? Lão tử hôm nay thì để cho các ngươi biết tìm tới cửa đại giới. Cầm lấy trên mặt bàn chén trà, tùy ý đặt ở gác một nơi. Sau đó, trên mặt bàn bày đặt cũng động vài cái. Gặm ăn hội trường tùy ý loay hoay. Trên thực tế, Diệp Thần ngay tại đem trận pháp biến hóa, hắn không muốn tại một trưởng lão trên thân lãng phí thời gian, đằng sau còn có trưởng môn. Nói không chừng còn có cái gì lợi hại hơn thế lực chờ đợi mình, thêm thượng linh thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều. Đủ loại dấu hiệu cũng không thể để Diệp Thần quá kéo dài. Chịu chết đi lão đầu tử, sau cùng, Diệp Thần cầm lấy trên mặt bàn một cái bút lông. Tại trong chén trà nhẹ nhàng điểm một cái oanh bá. Nhị trưởng lão mãnh liệt cảm giác quanh thân bị thứ gì ngăn trở, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Cái này thời điểm, hắn rốt cục ý thức được, nơi này rất có thể thật sự là một cái bẫy, Diệp Thần cũng không có thụ thương. Thậm chí lão tam chết cùng cái này cái gọi là trận pháp cũng có được nhất định quan hệ. Giờ khắc này, hắn biến đến cực kỳ tỉnh táo, không tại phách lối, khí tức thu liễm, quất ra trên thân trường kiếm. Một đạo cực kỳ điêu luyện khủng bố chân khí rót vào trường kiếm bên trong, Chu Tiên. Chạm, trường kiếm tại trong trận pháp hình thành một đạo cực kỳ hung mãnh khí lưu. Chặt hướng mình ngay phía trước, hắn thấy, coi như Diệp Thần sẽ sử dụng trận pháp, đẳng cấp cũng cao không ở đâu. Trường kiếm vừa mới vung ra, lập tức liền có một đạo cực kỳ cường hãn bình chướng ngăn trở, phát ra một tiếng kịch liệt buồn bực. Thanh âm từ hai đạo khí lưu tại trong trận pháp ma sát, cường đại trùng kích lực, vậy mà ma sát ra tia lửa. Nhị trưởng lão cảnh giới lại là linh tịch viên mãn, tuy nhiên không phải loại kia đại viên mãn, nhưng là cũng kém không nhiều. Ngồi tại gian phòng Diệp Thần, bỗng nhiên đứng người lên, mí mắt đập mạnh. Nếu như trận pháp tùy ý hắn như thế tàn phá bừa bãi, chỉ sợ muốn không bao lâu, đối phương liền sẽ tìm ra sơ hở. Một cái lắc mình, Diệp Thần trực tiếp đầu nhập trận pháp ở mép vị trí. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt dâng lên, cuồn cuộn tự nhiên lực lượng, cuồn cuộn mà đến, hùng hậu lực lượng trận pháp, làm đến nhị trưởng lão có chút quay cuồng. Vì cái gì áp lực này biến đến thật lớn như thế? Đây thật là Diệp Thần khống chế. Cháu trai, có loại đứng ra, nhị trưởng lão dứt khoát thu hồi trường kiếm. Ngửa đầu quát, Đậu Phộng, hiện tại còn dám trang bước. Diệp Thần tức giận cười nhất thời đáp lại. Ra ra ngươi ta chính đang đùa chơi chết ngươi. Có năng lực thì hoặc là đi ra, nói xong. Diệp Thần toàn thân linh lực tràn vào trận pháp, đồng thời sử dụng thiên địa tam tài trận bá. Tác phong trước sau như một, khác biệt thao tác tam sát hướng phương hướng khác nhau tràn vào. Nhị trưởng lão cảm giác tê cả da đầu, tiểu tử này vậy mà đồng thời có thể thao tác ba cái trận. Pháp cắn răng, lại một lần nữa vung vẩy trường kiếm. Lần này, nhị trưởng lão không có giữ lại. Bởi vì Diệp Thần lời nói đã triệt để chọc giận hắn, linh tịch cảnh giới viên mãn hết thảy phát ra. Trường kiếm đối với tam sát vị trí, bỗng nhiên công kích, keng, thiên địa tam tài trận, dù sao không giống với thiên địa pháp tắc, tăng thêm Diệp Thần bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý khống chế nó. Cơ hồ là một hiệp, liền bị phá rơi, phốp. Máu tươi tại Diệp Thần trong miệng bắn ra hình thành một cột máu, đại gia ngươi. Thật mạnh cảnh giới, giờ khắc này, Diệp Thần cũng biết mình có chút vô lễ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lão đầu này vậy mà so tam trưởng lão thực lực còn cường hãn hơn rất nhiều, vội vàng móc ra một khỏa bạch tăng đan thả vào bên trong miệng. Bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới giữ lại thực lực, người này không giết tuyệt đối là cái vấn đề lớn, chạy trốn vấn đề là nhỏ. Nếu là cùng bên ngoài người hợp lại đối phó trận pháp, chỉ sợ không dùng được một canh giờ, trận pháp liền bị phá. Diệp Thần không cho phép loại chuyện này phát sinh tại bảo tăng đan tác dụng dưới. Diệp Thần thực lực tăng vọt thần tốc, tự nhiên lực lượng càng nhanh tuôn đi qua, không gian áp xúc, Diệp Thần mãnh liệt mà quát trong. Trận pháp lại một lần nữa hình thành một đạo khí lưu, xoay quanh tại nhị trưởng lão đỉnh đầu. Hắn muốn đem nhị trưởng lão nín chết, không gian áp xúc, rút mất chỗ có không khí, đè ép không gian để người không thể sinh tồn, thậm chí bị đè nát. Không chỉ như thế, trường đao đã trong tay hắn, chỉ muốn đối phương có một chút sơ sẩy, Diệp Thần đều sẽ không chút do dự xông đi vào. Một đao đòi mạng hắn mặt đối với trận pháp biến hóa. Đồng tiễn trao mày khí tức không ngừng biến hóa, mà lại ngay tại vừa mới, bên người những cái kia lực lượng vô hình hết thảy bị trận pháp hấp dẫn, nhị trưởng lão khả năng gặp phải phiền phức, nhanh đi hỗ trợ. Đồng tiễn sắc mặt âm trầm, hai tay nắm tay Diệp Thần, người thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, số tuổi nho nhỏ vậy mà cầm giữ có thần thông như thế, không lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngày sau tất thành họa lớn. Không chỉ là hắn, thì liền Lăng Mộ Lan, còn có Tiền Bưu, thậm chí tất cả Tô An Thành mọi người thấy như thế nhanh chóng biến hóa, trong lòng đã sớm chấn kinh, cái này Diệp Đan Sư đến cùng là lai lịch gì? Quá lợi hại a. Lại nói Diệp Thần, hai mắt chăm chú nhìn hai trưởng lão, vị trí không gian áp xúc đã đến cực hạn, nhưng là nhị trưởng lão vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối. Điều này nói rõ nhị trưởng lão rất mạnh, mạnh đến trận pháp đều không thể khống chế. Ở đi bà nội ngươi cái cháu trai, lão tử lại cho ngươi thêm điểm mãnh liệt tài liệu, ta còn không tin ngươi không thở dốc. Nói, Diệp Thần cắn răng, một tay hung hăng vung lên một nắm lớn thuốc bột, trong nháy mắt tràn ngập tại trong trận pháp, cả người đồng thời cũng thoát ra ngoài. Này, chơi vui vẻ sao? Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, Diệp Thần nhất định phải làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Chỉ có dạng này, chính mình thuốc bột mới có thể có hiệu quả. Nhị trưởng lão bỗng nhiên trông thấy Diệp Thần, hai mắt đều biến đến đỏ bừng. Lão tử lột ngươi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.